Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 70, hôm nay mưa quá, 10 ngày trước. Góc truyện audio.com. Ngừng một chút, hình ảnh chuyển sang tua nhanh thật nhiều hình ảnh. Đều là các loại chủng tộc trương gân trương cổ. Rõ ràng đang cãi nhau. Đám này lúc đầu còn kịch liệt phản đối, phải giải thích thật nhiều mới chịu hiểu ra. Nhưng còn phải nghĩ phương pháp cho lợi ích của bọn họ không hao tổn quá nhiều. Đại khái như trả tự do cho nô lệ thì không có ai phục vụ. Bọn người này còn ồn ào được cả nửa tháng. Khuyên giải gãy cả lưỡi bọn họ mới hiểu. Bọn họ không thiếu tiền tài. Đem thuê những người khác phục vụ là được. Chỉ là không được đối xử như là với nô lệ mà thôi. Nói chung là đủ loại rắc rối phức tạp. Đến cả mấy tháng sau đánh bại tới thêm 4 nhánh quân của quân đội giáo đình và chiếm được 11 tòa thành trì. Cuối cùng nhà nước Cộng hòa mới được thành lập. Tên quốc gia là Cộng hòa Tây Đại Lục. Nhưng bởi vì thế giới này chỉ có một nhà nước có chế độ pháp quyền dân chủ. Cho nên chỉ cần gọi là nước Cộng hòa là được. Đừng lo, hiện tại thì đúng là dân chủ thật chứ không phải dân chủ Mẽo hay dân chủ Tây ở địa cầu đâu. Cộng hòa Tây Đại Lục không có thượng viện hay hạ viện. Tất cả đều chỉ có duy nhất một quốc hội. Đại biểu quốc hội chính là phải bầu cử. Sau đó quốc hội bầu cử ra đại thống lĩnh cùng thủ tướng. Chuyện công bằng công chính công khai thì chắc chắn là đúng. Vì đây là thế giới pháp thuật. Chỉ cần sử dụng phù văn pháp trận liền chắc chắn công bằng công chính. Còn lợi hại hơn siêu máy tính của địa cầu nữa. Tiếc là thế giới này ứng dụng còn thô sơ lắm. Có vô số phù văn pháp trận cùng với vô số ứng dụng. Nhưng thế giới này chỉ sử dụng phương pháp thô sơ nhất. Từ sau trận chiến thành Bless quân giải phóng thực lực tăng mạnh. Sau đó hơn một tuần nhánh quân số 3 của quân đội giáo đình đến thành Bless. Sau đó bị giải phóng quân nghiền áp nhanh chóng. Bắt được vô số tù binh. Từ đầu đến cuối không có thấy được một cái người chim nào. Sau này mới nghe được tù binh nói rằng, thiên sứ không hiểu vì sao đã đột ngột biến mất từ hơn tuần trước. Giải phóng quân lúc này mới nhớ đến đám người chim. Mở ra nơi giam giữ thì ngoài mấy cọng lông chim thì không có gì khác. Tiếp theo là giải phóng quân nghiền áp tiến đánh. Bắt lấy tù binh cho cải tạo lao động. Học tập chính trị. Tuyên truyền giác ngộ, cứ như vậy giải phóng quân càng ngày càng lớn mạnh, đơn binh vũ lực cũng càng ngày càng cao. Giáo đình đã bị dồn ép, mất dần các thành trì, cuối cùng bị tiêu diệt, chỉ còn một ít dư nghiệt chạy thoát. Quảng cáo, nhưng cũng như bọn người chim không hiểu vì sao đột ngột biến mất. Dương Hô Va từ đầu đến cuối cũng không thấy ra tay. Nghe nói giáo đình tuyệt vọng từng tổ chức mấy vạn người huyết tế hiến tế nhưng vẫn không được Dương Hô Va đáp lại. Cho tới khi Van Căng tòa thánh thủ đô của giáo đình bị đánh bại thì giáo đình cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Mấy tháng sau, nước Cộng hòa Tây Đại Lục tổ chức tổng tuyển cử lần đầu tiên. Hình chiếu pháp trận cũng được sử dụng làm phát sóng trực tiếp. Tôi để lại cho họ quyển sách chủ nghĩa Marx. Cũng dạy cho họ một số kiến thức toán học, vật lý, hóa học các loại. Hy vọng nhờ đó mà thế giới này thêm phát triển. Nói đến đây cũng phải nói thêm. Có những thứ ở địa cầu và thế giới này đều giống nhau nhưng cũng không phải là thực cần thiết. Như là bánh xe phải hình tròn. Nếu hình vuông thì chắc chắn không thể dễ dàng lăn được. Nhưng thế giới này có ma pháp. Đừng nói là bánh xe hình vuông, dùng tấm ván gỗ làm bánh xe vẫn có thể. Bởi vì bánh xe được sử dụng ma pháp nâng cả chiếc xe lên giống như tàu siêu tốc vậy. Cho nên bánh xe ở đây đôi khi cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Tất nhiên bánh xe có ma pháp không phải là ai cũng có thể sử dụng. Nhưng cũng không phải là cái gì quá quý giá. Đại khái một gia đình thường dân trung nông cũng tiết kiệm 1-2 năm liền có thể mua được. Hoặc như thủy ngân và vàng. Ở thế giới này luyện kim thuật sư thực sự có thể biến thủy ngân thành vàng. Điều này ở địa cầu là không thể. cũng không phải là không thể mà là phải bắn phá nguyên tử của thủy ngân bằng proton mới được. Nhưng phải sử dụng năng lượng cực kỳ lớn hơn nữa, vàng tạo ra lại mang phóng xạ. Thế giới này luyện kim thuật sư sử dụng năng lượng ma pháp rất dễ dàng biến thủy ngân thành vàng. Nhưng còn phải sử dụng thêm không ít quý báu nguyên liệu khác. Đại khái biến thủy ngân thành vàng xong cũng là vượt xa giá trị của vàng. Không chỉ vàng, chỉ cần trong bảng tuần hoàn các nguyên tố nằm gần nhau họ đều có thể biến qua lại. Tất nhiên nguyên liệu sử dụng để luyện kim thì cũng là rất quý báu. Nói chung thế giới này có thật nhiều điều thú vị. Có chút giống cũng có thể là khác với địa cầu. Hơn nữa thế giới này hẳn cũng là hình cầu. Nhưng lớn hơn địa cầu nhiều lần. Tôi đã từng cùng ma pháp thuyền lớn ra biển. Mặc dù đường chân trời rất thẳng. Không nhìn rõ đường cong. Nhưng thuyền từ phía xa vẫn là cánh buồm nhô lên trước. Quảng cáo, sau khi viết xong bộ sách về những kiến thức tôi có thể nhớ được cho nước Cộng Hòa đó tôi trở về địa cầu. Mong rằng nếu có cơ hội quay trở lại, tôi sẽ thấy một thế giới tốt đẹp hơn. Màn ảnh ngừng lại ở hình ảnh người quay phim đang đi lùi. Phía xa thật nhiều người hoặc khóc hoặc cười. Cố hết sức vung tay với chào anh ấy. Từ trong màn hình đều có thể nhận ra được những người đó thật sự yêu quý anh ta. Họ mang ơn, yêu quý, luyến tiếc anh ấy trở về địa cầu. Lộc Động Đình hơi ngẩn ra. Cảm thấy mình hẳn cũng có thể làm gì đó cho địa cầu một chút. Mặc dù nói để người địa cầu tự mình cố gắng trở nên cường đại. Nhưng cũng cần thiết thích hợp bảo vệ một chút. Không thể để người địa cầu chưa kịp phát triển liền đã bị giết chết. Lộc Động Đình đã từng suy nghĩ rằng chỉ cần thời điểm địa cầu chịu lớn lao nguy cơ mới đứng ra. Còn lại để nhân loại tự mình đứng lên. Nhưng bây giờ Lộc Động Đình nhận ra ý nghĩ của mình hơi ích kỷ. Hơn nữa cũng không thích hợp. Lộc Động Đình tự mình nói chuyện. Người địa cầu phải tự cường là điều tất nhiên. Nhưng chính mình cũng là người địa cầu. Đứng ra để bảo vệ người địa cầu hẳn là điều tất nhiên. Chỉ cần bảo vệ đúng cách, đừng làm cho người địa cầu quá ỷ lại vào chính mình. Hẳn là sẽ rất tốt. Tốt nhất là để cho địa cầu phải chịu áp lực, nhưng không thể quá lớn. Giống như hiện tại hẳn cũng là có thể. Như vậy chính mình phải làm thế nào để thiên lang nhân trong thời gian dài chỉ có thể lam le xâm chiếm địa cầu. Nhưng không thể thực sự xâm chiếm. Tiếp theo là phải làm sao cho thiên lang nhân. Diễn, khiến cho người địa cầu không nhận ra, để tránh được việc người địa cầu tự mình bành trướng tâm lý. Không cần phải đem nhân loại tưởng tượng quá tốt đẹp, nhân loại là một sinh vật tham lam và rất dễ bành trướng tâm lý. Trong lịch sử của người địa cầu không thiếu ví dụ, người địa cầu hiện nay hầu như ai cũng biết đến câu nói cực kỳ nổi tiếng của nhà khoa học cổ đại Archimedes. Hãy cho tôi một điểm tựa. Tôi có thể nâng bổng cả thế giới. Quảng cáo, nhà khoa học cổ đại Archimedes cho rằng thông qua đòn bẩy. Chỉ cần sử dụng một lực rất nhỏ, có thể đưa một vật có khối lượng lớn lên cao. Mọi người thường nghĩ rằng Archimedes nói rằng, hãy cho tôi một điểm tựa tôi có thể nâng cả trái đất. Thực ra là cách hiểu sai lầm. Vì thời của Archimedes, trái đất là một đĩa phẳng. Cho nên không có địa cầu nào cả. Archimedes cũng không hề biết rằng trái đất đang bay trong vũ trụ. Thuyết địa tâm cho rằng thế mặt đất là một đĩa phẳng. Trung tâm của thế giới. Chúng ta cứ đi mãi về một hướng sẽ rơi ra khỏi mặt đất. Tất nhiên là rơi xuống dưới. Như vậy có nghĩa là có một cái gì đó ở dưới đĩa phẳng mặt đất. Cũng vì vậy Archimedes mới cho rằng có một thế giới khác làm điểm tựa cho ông thì ông sẽ có thể nâng cả thế giới lên bằng đòn bẩy. Giống như là nâng một chiếc đĩa trên một chiếc đĩa lớn hơn. Tất nhiên tới hiện tại thì người ta có thể hiểu theo cách khác. Rằng chỉ cần có một đòn bẩy và điểm tựa cùng với một mặt phẳng giả định thì có thể nâng cả trái đất. Bây giờ chúng ta sẽ giả sử có một mặt phẳng giả định bên dưới thế giới. Mặt phẳng này có trọng lực tương đương trái đất, Tetherian nguyên lý của đòn bẩy. Điều kiện cân bằng của đòn bẩy là moment của lực tác động tương đương với moment của lực cản. Thông qua đòn bẩy có thể chỉ dùng một lực nhỏ mà thắng được một lực cản lớn hoặc chỉ cần một di chuyển nhỏ có thể tạo ra một chuyển động lớn. Archimedes muốn nâng bổng thế giới là dựa vào nguyên lý này. Nhưng, muốn làm được như vậy cần có cánh tay đòn của phía lực tác dụng lớn hơn phía kia rất nhiều. Nhưng theo tính toán, nếu một người tác dụng một lực khoảng 600N vào cánh tay đòn để nhấc được trái đất lên thì cánh tay đòn dài phải gấp cánh tay đòn kia 100 tỷ. 000000000000 lần. Nếu như chúng ta có thể tạo ra được một đòn bẩy có chiều dài như vậy, đặt trên một điểm tựa sát với trái đất để nâng trái đất lên được 1 cm thì đầu cánh tay đòn phải di chuyển một quãng đường lớn hơn 1.018 km. Để di chuyển được một đoạn đường dài như vậy cần bao nhiêu thời gian? Giả sử một người có thể nâng được một vật 600N lên cao 1 m trong một giây, vậy để nâng quả đất lên 1 cm cần phải mất hơn 30.000 tỷ năm. Nếu như cánh tay của Archimedes có thể chuyển động với vận tốc của ánh sáng là 300.000 km/giây thì để nâng được trái đất lên 1 cm ông phải mất hơn 100.000005. Cách chương.